Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 136, chương 136, Lão Tần nổi giận. Không khí phảng phất tại vào thời khắc này đọng lại đồng dạng. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn qua cửa cái kia đạo khô gầy bóng người. Ánh mắt tràn đầy không thể tin. Hoàng đế tỉnh, nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Không có người tin tưởng ban đầu vốn đã một chân bước vào quỷ môn quan hoàng đế. Vậy mà thật tỉnh, sống sờ sờ đứng ở trước mặt bọn hắn. Cho dù là tràn đầy hy vọng Tiết Đông Kiệt, cũng thủy chung ôm lấy một tia bi quan tâm tính. Làm sao? Chấm tỉnh, các ngươi không cao hứng sao? Khải Minh Đế nhìn lên trước mặt đại quân, đại hoàng tử, quý phi nương nương, văn võ bá quan, nhàn nhạt hỏi, tuy nhiên thanh âm nghe còn có chút suy yếu, nhưng lại rõ ràng đã rơi vào trong tai mỗi một người. Làm cho người dâng lên lòng kính sợ, nhi thần bái kiến phụ hoàng, ngắn ngủi yên tĩnh về sau. Đại hoàng tử quỳ bái trên mặt đất, tuấn lãng mang trên mặt vui sướng thái độ, thanh âm nức nở nói, nhi thần cả ngày lẫn đêm ngóng trông phụ hoàng có thể an khang tỉnh lại. Cầu nguyện thượng thiên thần linh bảo hộ, bây giờ phụ hoàng tỉnh lại, nhi thần rốt cục có thể yên lòng, nói, lại nặng nặng dập đầu mấy cái trán đập ra máu, cao giọng nói. Cảm tạ thượng thiên bảo hộ phụ hoàng ta, quý phi nương nương, văn võ bá quan cùng đại quân ào ào quỳ bái trên mặt đất. Trong miệng nói nịnh nọt, chúc phúc ngữ điệu, đương nhiên cũng có một chút trung lập đám quan chức kích động mà khóc. Dù sao bọn họ trung nhất tại hoàng đế, bây giờ nhìn đến hoàng đế không có việc gì, cũng liền có người đáng tin cậy, phụ hoàng. Tiết Đông Kiệt tiến lên quỳ trên mặt đất, khắp khuôn mặt là kích động cùng hưng phấn. Nhi thần liền biết ngươi sẽ tỉnh lại. Quá tốt rồi, thời khắc này Khải Minh Đế thân có chút khom người. Trên mặt nếp nhăn rất sâu, nhưng cặp mắt kia lại phá lệ sáng ngời. Sáng ngời có thần, ném lấy hoàng quyền trí cao giả uy nghiêm, làm cho người không dám đối mặt. Hắn nhìn lên trước mặt thích nhất con thứ hai. Nhẹ nhàng thở dài, vỗ vỗ Tiết Đông Kiệt bả vai, chậm rãi nói ra, chấm có thể theo quỷ môn quan trở về, may mắn mà có ngươi vị bằng hữu nào a. Kiệt nhi, là cha rất vui mừng có con trai như ngươi vậy, thật vô cùng vui mừng. Tiết Đông Kiệt hốc mắt nóng lên, cúi đầu xuống, thân là hoàng thất người, kỳ thật thân tình cái này một khối rất yếu. Bằng không như thế nào lại nói là vô tình nhất đế vương ra đây. Bởi vì do nhiều nguyên nhân, hắn đối trước mắt phụ hoàng cũng không có rất sâu cảm tình. Nhưng dù sao huyết mạch tương liên, nhìn đến đối phương tỉnh lại cũng là thật lòng cảm thấy cao hứng. Lúc này đại hoàng tử đi tới, quỳ phục trên mặt đất, phụ hoàng, nhi thần có tội. Ngươi có gì tội? Khải Minh Đế nhìn qua hắn, nhàn nhạt hỏi, đại hoàng tử tự trách nói, nhi thần nhìn đến phụ hoàng bệnh nặng, vạn phần nóng vội, cầu đến vô số danh y, nhưng thủy chung không thấy hiệu quả quả, gặp hoàng đệ tìm đến một tên môn phái đệ tử muốn cho phụ hoàng trị liệu. Nhi thần sợ có ngoài ý muốn, vài lần cản trở, kém chút làm trễ nải phụ hoàng trị liệu. Nhi thần tội đáng chết vạn lần, cầu phụ hoàng giáng tội. Khải Minh Đế dương mắt, nhìn qua những đại quân kia, hỏi, tại sao muốn điều đến nhiều như vậy đại quân? Đại hoàng tử nói, nhi thần nhìn đến hoàng đệ điều đến hắc giáp quân canh giữ ở tẩm cung bên ngoài. Nói muốn trị liệu 3 ngày, nhi thần sợ hãi hoàng đệ thụ gian nhân mê hoặc, muốn tiến hành đại nghịch bất đạo sự tình. Cho nên nhi thần cũng một mình điều đến kim giáp quân. Còn khẩn cầu mấy vị tướng quân, điều đến La Liga quân, chuẩn bị nghĩ cách cứu viện phụ hoàng. May mắn Vu đại sư kịp thời ra mặt, để nhi thần giải sầu. Quyết định chờ đợi 3 ngày, Tuy nhiên nhi thần vô cùng tín nhiệm hoàng đệ, lại sợ hoàng đệ thụ bên người gian nhân châm ngòi, cho nên để đại quân đóng giữ trong hoàng cung, để phòng bất trắc. May ra phụ hoàng thật tỉnh lại, nhi thần mới biết chính mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Trong lòng hối hận vậy, nói, hắn hướng về Tiết Đông Kiệt cúi đầu. Hoàng đệ, vi huynh trách oan ngươi, vi huynh nguyện diện bích hối lỗi. Khẩn cầu hoàng đệ chớ trách vi huynh lòng tiểu nhân. Tiết Đông Kiệt cười lạnh nói, cho nên phái người giết ta, cũng là sai lầm trách ta rồi. Nói, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Nghe nói như thế, Khải Minh Đế hai mắt lộ ra sắc bén quang mang, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Tiết Đông Tịch, nhìn như thân thể khô gầy lại bộc phát ra hùng hậu hoàng thất huy áp. Tiết Đông Tịch cái trán toát ra mồ hôi lạnh, nói ra, phụ hoàng, nhi thần nhận được tin tức. Hoàng Ngưu phái nhị trưởng lão vệ Thường Viêm chính là Chu Thiên giáo bên trong dạy chi đồ. Cũng có chứng cứ. Cái gì? Khải Minh Đế ngây ngẩn cả người. Thần sắc ngưng trọng vô cùng. Tiết Đông Tịch tiếp tục nói. Vì mau chóng đuổi bắt người này, nhi thần vội vàng phái ra niên tướng quân cùng từ tướng quân tiến đến. Thế nhưng là hoàng đệ lại mang binh ngăn cản, không chịu nhượng bộ. Đương nhiên, hoàng đệ chính là vì bằng hữu của mình, cho nên nhất thời hồ đồ mà thôi. Vì phòng ngừa phản tặc chạy trốn, niên tướng quân cùng từ tướng quân chỉ có thể cùng hoàng đệ lên xung đột. Bất quá bọn hắn một mực không có thương tổn hoàng đệ. Cái này mới đưa đến hoàng ngưu phái phản tặc chạy ra. Nhi thần đã thông chi trung thổ đế quốc, tin tưởng bọn họ cũng rất nhanh sẽ phái người tới. Thả con mẹ ngươi, cẩu thí. Tiết Đông Kiệt phẫn nộ quát, không có thương tổn lão tử. Lão tử 2000 hắc giáp quân đều không khác mấy sắp diệt sạch. Cái này kêu là không làm thương hại ta. Đại hoàng tử ánh mắt yên tĩnh, thản nhiên nói, hoàng đệ, ta biết ngươi rất kích động, nhưng là ngươi suy nghĩ một chút, ngươi chỉ có 2000 quân, mà ta phái đi chừng 25000 người. Nếu quả thật muốn giết ngươi, ngươi có thể còn sống trở về sao? Ngươi cảm thấy ta sẽ phạm loại kia sai lầm cấp thấp sao? Cái kia là người của ngươi thùng cơm, không có bản sự. Tiết Đông Kiệt châm chọc nói. Đại hoàng tử thở dài. Nhị hoàng tử, những cái kia là phản tặc a. Niên tướng quân đã cho ngươi xem chứng cớ, vì sao ngươi còn muốn trợ giúp phản tặc chạy trốn? Các loại trung thổ đế quốc người đến, người để phụ hoàng như thế nào giao phó, như thế nào cùng nữ hoàng bệ hạ giao phó, không giống nhau. Tiết Đông Kiệt mở miệng, đại hoàng tử hướng về Khải Minh Đế nói ra, phụ hoàng, ngài hẳn là cũng rõ ràng, một khi phát hiện Chu Thiên giáo phản tặc, nếu như chúng ta không đi tru sát, trung thổ đế quốc sẽ làm phản ứng gì? Nữ hoàng bệ hạ lại sẽ như thế nào nhìn đối đãi chúng ta? 3 năm trước đây, Đủ Lan quốc phát hiện Chu Thiên giáo phản tặc biết chuyện không báo, còn hỗ trợ chứa chấp, kết quả bị trung thổ đế quốc một đêm san bằng đô thành. 7 năm trước, 8 bệnh quốc hoàng sau chính là Chu Thiên giáo bên trong dạy một chút đồ. Trung thổ yêu cầu giao người, hoàng đế không chịu. Kết quả hoàng hậu thì ở trước mặt của hắn bị tru sát. 11 năm trước, tốt, không cần phải nói. Khải Minh Đế gấp nhíu mày, thản nhiên nói, việc này về sau lại bàn, trẫm sẽ điều tra rõ ràng. Nhưng vô luận như thế nào, ngươi cũng không thể cùng huynh đệ của mình động võ. Đúng, nhi thần biết tội. Đại hoàng tử thần sắc bi thiết nói, nhi thần biết được thuộc hạ cùng hoàng đệ động võ, cũng là lòng nóng như lửa đốt, sợ hoàng đệ bị làm bị thương, rất hối hận chính mình lỗ mãng quyết định. May mắn hoàng đệ an toàn trở về, nhi thần cái này tâm cũng bỏ đi. Nhìn qua đại hoàng tử một bộ giả mù sa mưa làm dáng, Tiết Đông Kiệt buồn nôn muốn ói. Phụ hoàng, đại hoàng tử bỗng nhiên cắn răng, dường như hạ cái gì quyết tâm, trầm giọng nói, nhi thần muốn thỉnh cầu phụ hoàng một việc. Chuyện gì? Khải Minh Đế nhiều hứng thú theo dõi hắn. Đại hoàng tử ngữ khí nghiêm túc, gằn từng chữ một, nhi thần khẩn cầu phụ hoàng lập hoàng đệ Đông Kiệt vì thái tử. Cái này vừa nói, cả sảnh đường đều giật mình. So với trước điện Dương cung bạt kiếm, giờ phút này tẩm cung thiên phòng bên trong, Tần Mộc thần chính thảnh thơi ăn thịt, uống vào mỹ tửu, bên cạnh còn có hai cái xinh đẹp tiểu cung nữ cho hắn xoa bả vai, nắm bắt chân, liên tục vì hoàng đế nhuận hồn ba ngày, cũng xác thực mệt mỏi hoảng. Tần Mộc thần chỉ muốn ăn uống no đủ về sau, mỹ mỹ ngủ một giấc. Thế mà cái này thảnh thơi bầu không khí, rất nhanh bị hai người cho phá vỡ. Tại Lý Tứ chỉ huy dưới, Trương Mao Đản cùng Âu Dương Phi Phàm tiến đến, nhìn đến thịt cá Tần Mộc Thần, tất cả đều xông tới, bóp lấy Tần Mộc Thần cổ. Ngươi cái không có lương tâm hỗn đản, vậy mà còn ở nơi này vui chơi giải trí, Hoàng Ngưu phái cũng bị mất. Cha, người nhi tử kém chút chết rồi, ngươi còn có tâm tình ở chỗ này ăn. Ngoặc kép, nhìn qua tức giận hai người, Tần Mộc Thần một mặt mộng bức. Cái quỷ gì? Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hoàng Ngưu phái không có là có ý gì? Hắn theo trị hết bệnh đến bây giờ, một mực tại trong tẩm cung, cho nên căn bản cũng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Bên cạnh Lý Tứ đem chuyện đã xảy ra cẩn thận nói một lần. Nghe được Vân Nhược Thủy cùng Hoàng Ngưu phái các sư huynh đệ kém chút bị đại hoàng tử giết đi, bây giờ bị bức bách tung tích không rõ. Tần Mộc Thần há hốc mồm, đại não ông ông trực hưởng. Lão tử trị cái bệnh, môn phái liền không có. Làm cái lông gà ha. Trương Mao Đản tức giận nói. Còn có cái kia kêu cái gì Niên Đại Bưu tên khốn kiếp, đùa giỡn trưởng môn, kém chút đem Vân trưởng môn trong sạch làm hỏng. Bạch, Tần Mộc Thần từ trên ghế nhảy dựng lên, xanh mặt, xuất ra vòng sắt tốt hướng về ngoài cửa đi đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.